Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3454, chương 3454, lão tổ hàng lâm. Lão giả xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng cảm giác được chính mình cả người tóc gáy đều trực tiếp nổ lên đến. Trong lòng căng lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lại có nhất tôn đại viên mãn đầu sỏ hàng lâm. Nhưng là Đại Tần tại sao có thể có đại viên mãn? Lão tổ, người này tùy tiện ương ngạnh, mong rằng lão tổ xuất thủ, đưa hắn cho tại chỗ tiêu diệt, lấy bảo vệ ta Đại Tần thiết huyết hoai. Phô hiển ngài che thiên tôn sư. Đế quân rất là tôn kính, vô cùng hướng cái kia lão giả nhẹ giọng nói đạo. Trong tròng mắt sát cơ còn không có rơi đi, lão giả khoát khoát tay, đế quân vội vã đứng ở lão giả thân về sau, mà sau vô cùng dữ tợn nhìn trước mặt Diệp Lăng, khắp khuôn mặt là châm chọc màu sắc, thần phục, cho ta Đại Tần trung thực chó săn, nếu không chính là chết, chỉ này hai con đường, chính ngươi chọn. Lão nhân chắp hai tay sau lưng nhìn Diệp Lăng. Căn bản là không có đem một cái mới vừa đột phá đến thánh tôn gia hỏa đặt tại trong mắt. Dù sao hắn chính là đường đường đại viên mãn a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đột nhiên cười lạnh, làm cho hắn Diệp Lăng làm người chó săn. Dù cho đại viên mãn cũng không như vậy tư cách a. Quá mức tùy tiện, liền lão già này cũng dám kêu gào làm cho Diệp Lăng làm người chó săn. Đang ở Diệp Lăng vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh đồng dạng quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước người, chắp hai tay sau lưng, cả người thao thiên sát cơ. Lão tổ, Diệp Lăng chứng kiến thân ảnh ấy xuất hiện một khắc kia, tức thì khuôn mặt kích động màu sắc. Thân ảnh ấy không là người khác, chính là Long Vực lão tổ a. Kịp thời hàng lâm. Tiểu tử ngươi, tính tình thật đúng là liệt a, còn cầm chết đi uy hiếp lão tử đi cứu Diệp Phi. Đơn giản ta tra được ngươi vị trí, nếu không, ngươi vẫn thật là chết. Cái kia trở về sau, Bắc Cảnh Chi Vương vẫn không thể cùng ta liều mạng. Long Vực lão tổ phiết liếc mắt Diệp Lăng, mà lần sau xua tay cười rộ lên. Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên. Không nói gì nói, lại là ngươi, đang ở này lúc, cái kia Đại Tần đáng sợ đại viên mãn đầu sò. Đột nhiên con ngươi co rụt lại, mà sau cắn răng nghiến lợi chỉ vào Long Vực lão tổ thấp quát lên. Diệp Lăng nghe được cái kia Đại Tần cự đầu nói, thình lình sửng sốt, đối thoại này có ý gì? Làm sao nghe dường như hai người bọn họ nhận thức tựa như... Ta nhớ được ở ta lần đầu tiên tiến vào U Minh giới thời điểm. Chính là ngươi cái lão đồ đạc ra tay giết ta. Thật là không có nghĩ đến a. Quan ra ngõ hẹp, Long Vực lão tổ nhìn cái kia đối diện tên. Đột nhiên cười lạnh, chợt bước ra một bước. Sát na, thiên địa biến sắc, mà sau theo Long Vực lão tổ trong cơ thể. Trực tiếp bộc phát ra từng đạo đáng sợ kim long. Xoay quanh ở bên trong trời đất, gào thét không ngừng, cuồn cuộn rít gào, lão tổ bão nổi, cái kia trốn Đại Tần đầu sỏ sau lưng đế quân, khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch, thân thể dĩ nhiên không khỏi tự chủ run lẩy bẩy đứng lên. Đế quân cũng không phải là Diệp Lăng, chưa thấy qua nổi giận đại viên mãn, cho nên cái này đáng sợ uy thế. Hắn ở cảm xúc đến trong nháy mắt đó, bị sợ cơ hồ là hồn phi phách tán một dạng. Dừng tay, ngươi có chút khinh người quá đáng. Ta nói cho ngươi, tuy là ta không có biện pháp không biết làm sao ngươi. Nhưng là ngươi nếu như nghĩ tại ta đây Đại Tần xuất thủ, ta và ngươi lưỡng bại câu thương. Cái này Đại Tần đầu sỏ tâm thần giận dữ hét, nào còn có mới vừa đạm mạc màu sắc. Rõ ràng chính là nhất đầu nổi điên lệ quỷ, muốn cùng người liều mạng. Ha ha, cùng ta lưỡng bại câu thương. Lão gia hỏa, ngươi có cái này thủ đoạn sao? Dám đụng đến ta tôn con rể. ta gặp các ngươi thật là chán sống vị a. Cái gì chó má Đại Tần, chọc giận lão tử, toàn bộ đáng vì cho tàn. Long vực lão tổ là tức miệng mắng to, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, nhìn cái kia Đại Tần đầu sỏ là kinh hồn táng đảm. Tận diệt Đại Tần, có thể ở trong mắt những người khác, đây chỉ là một chuyện cười mà thôi, nhưng là cái này Đại Tần đầu sỏ nhưng là rất rõ ràng a. Long vực lão tổ nếu quả thật muốn tận diệt Đại Tần, dễ dàng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cái kia Đại Tần đầu sỏ giống giận, Diệp Lăng, ngươi nói toán, có muốn hay không đáng diệt cái này hay là Đại Tần? Hoặc là làm thịt cái này cái gì cho má đế quân? Ngươi chỉ cần nói, ta liền giết. Long vực lão tổ hướng Diệp Lăng nói như thế mấy câu nói. Diệp Lăng con ngươi khẽ híp một cái, tràn ra đáng sợ hung quang. Nhìn cái kia đế quân cùng Đại Tần đại viên mãn tồn tại đều là rợn cả tóc gáy. Có chút sợ hãi, Diệp Lăng, bọn họ tự nhiên không sợ. Bọn họ sợ là đứng ở Diệp Lăng sau lưng Long vực lão tổ a. Được, cái này sự tình là ta Đại Tần trong đế quân không đúng. Chúng ta nói lời xin lỗi, đây đã là cực hạn. Ngươi nếu là thật muốn chiến, cái kia liền chiến đi. Đại Tần đầu sỏ chợt bước ra một bước, vẻ mặt âm trầm nói, toán an lão tổ, cho bọn họ một cơ hội, dù sao không có gì quá lớn sự tình, nếu là thật thương tổn được ta, nhất định phải mẫn diệt bọn người kia. Bây giờ, toán đi, Diệp Lăng thấy đây, khoát khoát tay nói đạo, rốt cuộc là địa bàn của người ta a, không thể quá phận. Nếu không một ngày lưỡng bại câu thương đứng lên, đối với Diệp Lăng bọn họ mà nói, thật đúng là không phải là cái gì chuyện tốt tình. Đại viên mãn là có thể không kiêng nể gì cả, nhưng là đối diện cái kia Đại Tần lão gia hỏa, đồng dạng là đại viên mãn a. Tốt đi, ngươi đã không truy cứu, cái kia dĩ nhiên tha cho hắn nhóm. Nếu không, hừ, lưỡng bại câu thương thì như thế nào? Lão tử chưa từng sợ hãi. Long vực lão tổ rất tinh tường Diệp Lăng cách nghĩ, chợt gật đầu quát lên, đi. Chợt Diệp Lăng cùng Long vực lão tổ nhìn nhau, thân ảnh của hai người phóng lên cao, trong nháy mắt tiêu thất ở vùng thế giới này, trong lúc đó không có hình bóng. Cái kia Đại Tần đế quân cùng lão tổ chứng kiến Diệp Lăng hai người ly khai, mỗi một người đều là thở một cái thật dài. Một khi Diệp Lăng cùng Long vực lão tổ thật bạo sát đứng lên, kia đối với Đại Tần mà nói, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thậm chí thật khả năng diệt quốc. Nửa thiên về sau, Diệp Lăng cùng Long vực lão tổ ngồi lần trước đi thuyền lớn. Vùng thế giới này như trước âm u vô biên, tràn ngập đáng sợ tử khí. Bất quá đối với nơi này khí tức, Diệp Lăng sớm tập quán, thậm chí còn có chủng cảm giác hưởng thụ. Tới lúc hắn là thiên tôn, trở lại lúc hắn lại thành cao cao tại thượng thánh tôn. Trong này chênh lệch làm cho hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, thái quá cự đại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng trong cơ thể dĩ nhiên mở một thế giới. Phía thế giới này, đây chính là chân thật tồn tại a, mà Diệp Lăng dĩ nhiên cũng nên trở về sáng thế thần. Đây là làm cho hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi. Tiểu tử ngươi được a, tới U Minh giới tìm Bỉ Ngạn Hoa, ai biết dĩ nhiên đem ngươi chính mình cho tìm được thánh tôn cảnh. Hơn nữa, cảnh giới của ngươi hồn hậu tới cực điểm, thậm chí ngay cả ta đều cảm giác được từng tia tâm kinh sợ. Ta đây có thể là không tưởng tượng nổi đó a, gặp phải cái gì tao ngộ? Long vực lão tổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Lăng nói đạo. Phía trước, hắn không cảm thấy Diệp Lăng cảnh giới có cái gì địa phương đáng sợ. Nhưng là vừa rồi tại rình Diệp Lăng cảnh giới thời điểm, hắn lại có chủng mê thất cảm giác. Mê thất, chính là mê thất, Long vực lão tổ cảm thấy chính mình tại xem Diệp Lăng thời điểm, phảng phất chứng kiến nhất phương sáng chói tinh không, xa xa không mong muốn, khủng bố vô biên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.